Tiên Tôn Phế Tài quá tức giận. Quyển 1 chương 29, Linh Sủng Thần Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum Beta, Thiên Mạn, thế giới này rất làm cho người ta kinh. Tùng, nguyên bản nghĩ ngươi là nhất trích linh, kết quả vẫn là nhất trích yêu linh. Hôm nay mới biết được trên thế giới này, thật là có yêu tinh hoa. Như thế nào không đưa lão gia tử Bồ Tùng Linh, xuyên đến đây, Vân Hy thở dài, Bồ Tùng Linh, phồn thể pu song linh, giản thể pu song linh, sinh ngày 5 tháng 6 năm 1640. Mất ngày 25 tháng 2 năm 1715 tự là Liêu Tiên và Kiếm Thần, cũng có người gọi ông là Liễu Tuyền Cư Sĩ, là một văn sĩ người Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh. Ông được biết đến nhiều với tác phẩm Liêu Trai Chí Dị. Sau này ngươi còn có thể gặp được rất nhiều sinh linh cường đại không phải nhân loại, không cần ngạc nhiên. Trừ bỏ biến hóa làm người, còn có một loại là linh sủng, bị tu sĩ ký kết huyết khế, về sau ngươi sẽ gặp được. Yêu nghiệt không cho là đúng nói. Linh sủng, trước kia cũng nghe ngươi nói, cái gì là linh mẫn sủng? Vân Hy tò mò đứng dậy, thế giới này quả thực rất thần kỳ. Nói như vậy đi, không phải mỗi loại sinh linh đều có thể tu luyện đến cảnh giới biến hóa, muốn biến hóa, nhất định phải có tiên căn, hoặc là hậu duệ thượng cổ thần thú, đương nhiên, loại thiên địa linh căn như ta là ngoại lệ. Yêu nghiệt thực kiêu ngạo lắc lắc cây quạt, cho nên bình thường, sinh linh vừa mở linh trí, sẽ lựa chọn cùng tu sĩ nhân loại hoặc là tu sĩ biến hóa ký kết huyết khế cộng đồng tu luyện. Như thế nào là cộng đồng tu luyện? Vân Hy khó hiểu hỏi. Ngài, kỳ thật nói trắng ra là chính là làm người hầu cho tu sĩ hoặc là tu sĩ biến hóa, không cần tu luyện. Đương nhiên, đồng thời cũng có thể đạt được một ít ưu việt như là sẽ theo tu sĩ tiến giai mà tăng lên cảnh giới bản thân. Nói đến chỗ này, yêu nghiệt khó được có chút mặt đỏ, rất là thẹn thùng. Cảnh giới linh sủng phân như thế nào? Miễn phí tu luyện ôi chao. Vân Hy lại bắt đầu hai mắt tỏa sáng. Ngạch yêu thú vừa mở linh trí được xưng là thánh thú sẽ không chủ động cùng tu sĩ nhân loại ký kết huyết khế, chỉ có thể dựa vào bản thân tu sĩ chinh phục thánh thú, mạnh mẽ ký kết huyết khế. Như ý đáp, vì cái gì, vốn đang muốn tìm cái linh sủng chơi đùa ai, cư nhiên còn cần chính mình đi chinh phục. Vân Hy đại tiểu thư đối chinh phục soái hoa còn có vài phần tin tưởng, đối yêu thú. Khụ khụ, rất khó câu thông a, bởi vì thánh thú vừa mở linh trí, không ý thức được cùng tu sĩ nhân loại ký kết huyết khế có chỗ tốt. Yêu nghiệt liếc mắt chừng nữ nhân hai mắt tỏa sáng trước mặt này. Nga kia yêu thú có cảnh giới cao hơn thánh thú gọi là gì? Sau cửu chuyển thánh thú, có thể tiến giai trở thành thánh linh thú tu luyện qua cửu chuyển, như vậy sẽ trở thành tồn tại cao nhất trong yêu thú thiên linh thú, đương nhiên, có rất nhiều yêu thú cường hãn, hoặc là hậu duệ thượng cổ thần thú, vừa ra sinh ra có thể là thánh linh thú, hoặc là thiên linh thú. Yêu nghiệt tiếp tục phổ cập khóa giáo dục khoa học cho Vân Hy, miễn cho nha đầu ngốc này nhìn thấy động vật có thể nói sẽ ngạc nhiên thẳng hô yêu tinh, nếu chọc giận yêu thú cường đại cũng không phải là đùa giỡn. Nguyên lai giới tu luyện cũng có kỳ thị chủng tộc a, huyết thống quý tộc trời sinh chiếm ưu thế. Một đám quạ đen bay qua đỉnh đầu Vân Hy, như ý, ngươi là yêu thú thuộc cảnh giới gì? Yêu nghiệt lại kém điểm rút, bản tôn đã biến hóa làm người, đương nhiên là ấn cảnh giới tu sĩ nhân loại bình định thực lực. Bản tôn là thần vương, biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần vương, được rồi, ta sai lầm rồi, thần vương đại nhân, thánh linh thú cùng thiên linh thú chính là tồn tại cấp cao nhất trong yêu thú. Bọn họ có bao nhiêu cường hãn? Vân Hy thích nhất xem bộ dáng yêu nghiệt kinh ngạc, thực lực cụ thể của bọn họ vẫn là cùng tu sĩ ký kết huyết khế có liên quan, nếu là thực lực giống như ngươi, cho dù là ký kết một cái cửu chuyển thiên linh thú, phòng chừng cũng liền như vậy hồi sự. Bất quá nếu nó nguyện ý cùng ngươi ký hồn thú, thực lực của ngươi sẽ tăng cường rất nhiều, cho nên, rất nhiều tu sĩ ký kết huyết khế linh sủng cũng không chỉ có nhất trích yêu thú. Về phần tồn tại cao cấp nhất trong yêu thú, đó là thần thú, trong mắt yêu nghiệt nhất thời tràn ngập kính ngưỡng. Bất quá, bản tôn chưa từng gặp qua thần thú, càng đừng nói là thần thú cùng tu sĩ nhân loại ký kết huyết khế. Rốt cuộc trên thế giới này còn có thần thú hay không, vẫn là không xác định. Vì cái gì không xác định a, không có là không có, có là có, sao lại rối rắm như vậy? Bởi vì thần thú vừa ra sinh chính là hình người, nếu không bày ra thực lực căn bản cùng người thường không khác. Nhưng nếu là bày ra thực lực như vậy cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa. Thiên, nghịch thiên như vậy, không cần biến hóa, không cần trải qua thiên kiếp, vừa ra sinh ra đã có được thực lực hủy thiên diệt địa. Vân Hy hoàn toàn bị đả bại, kỳ thị chủng tộc rất nghiêm trọng a, yêu nghiệt cũng không thể không gật đầu thở dài. Xác thực nghịch thiên, bất quá trong thiên địa phòng chừng cũng chỉ có ít ỏi mấy trích thần thú, sinh linh nghịch thiên như vậy cũng là tao thiên đố. Tựa như ta, cho dù hóa thành hình người, bởi vì bản thể là thiên địa linh căn, cũng tất nhiên có một tử kiếp, có thể chạy ra một tia thần thức đã là vạn hạnh. Như ý, hai ta ký kết huyết khế như thế nào? Ánh mắt đại tiểu thư quay tròn truyền, lại bắt đầu đánh chủ ý lên yêu nghiệt không có biện pháp nàng đối với. Miễn phí, hai chữ này phi thường mẫn cảm, phàm là miễn phí, đều hận không thể thu vào trong túi. Hai mắt to xinh đẹp của yêu nghiệt Trừng Vân Hy, thân phận bản tôn cao quý như vậy. Ân, trong thiên địa người nào có tư cách cùng bản tôn ký kết huyết khế? Lại nói, bản tôn là thần vương, không phải yêu thú, nhìn mặt yêu nghiệt đỏ lên, giống như thật sự nổi giận, Vân Hy chỉ phải ngượng ngùng đánh mất ý niệm này trong đầu. Nói giỡn thôi, ngươi cho là thật sao à, hừ. Yêu nghiệt dỗi quay người lại cho Vân Hy một cái bối bối. Hắc, ngươi cùng Tử Hà tiên tử thực sự có chuyện như vậy sao? Vì mỹ nhân, đơn độc xông vào thánh địa. Vì cái gì cuối cùng lại không ở cùng người ta à, Vân Hy lại bắt đầu phát triển thiên tính nữ nhân tinh thần bát quái. Cái gì sao lại thế này à, tình cảm giữa ta cùng Tử Hà, là thực thuần khiết. Yêu nghiệt khí giống kêu lên, là thực thuần khiết quan hệ nam nữ đi. Bản thân Vân Hy cũng không phát hiện những lời này mang theo ê ẩm. Yêu nghiệt bất động, cũng không có thanh âm, như là lâm vào trong ký ức cả người tàn mát ra từng trận u buồn, làm cho Vân Hy đều có thể nhận thấy được. Này, thực xin lỗi, ta không đề cập tới còn không được sao? Yêu nghiệt nhất định nghĩ đến cuối cùng Tử Hà bởi vì hắn chết mà tự tuyệt tự tử, Vân Hy cảm thấy bản thân thật chán ghét như thế nào cố tình muốn hướng miệng vết thương người ta sát muối đâu. Ai, yêu nghiệt rốt cục thở dài thật dài, Vân Hy lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ta cùng nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước ta còn là nhất trích thanh liên, ở trong ao thanh thành thánh địa tu luyện, nàng cũng chỉ là một thánh đồ nho nhỏ bái nhập vào môn hạ thanh thành thánh địa trừ bỏ tu luyện, nàng mỗi ngày còn có thể vội tới ao cho cá ăn. Yêu nghiệt thật sự lâm vào trong hồi ức, cá trong ao cũng giống ta, có linh trí, tháng ngày tu luyện là cỡ nào cô tịch nhàm chán a, chúng ta đều ngóng trông mỗi ngày, tiểu tiên tử có thể xuất hiện ở linh trì làm bạn, cho đám cá ăn, hoặc là thổi một khúc tiếng địch, nàng thổi địch rất hay, chúng ta đều đã nghe đến nhập thần. Trong đầu Vân Hy hiện ra một bức tranh, một tiểu tiên tử xinh đẹp như tinh linh, mỉm cười thổi tiên khúc, con cá quên du động, thanh liên âm thầm nở rộ. Hơn trăm năm trôi qua, nàng đã thuế phàm, trở thành thiên tiên, có được dung nhan không già, là nữ đệ tử ưu tú nhất thanh thành thánh địa, bởi vậy, trở thành thánh nữ thanh thành ta cũng tu luyện đến cảnh giới có thể biến hóa, chúng ta đã sớm có thể dụng thần thức trao đổi, biết đối phương tồn tại. Sau đó các ngươi liền lưỡng tình tương duyệt, vì nàng, ngươi mới lựa chọn biến hóa làm người. Vân Hy nhịn không được xen mồm nói, yêu nghiệt chừng mắt liếc Vân Hy một cái, mới tiếp tục nói. Ta biến hóa cùng Tử Hà có quan hệ, nhưng cũng không hoàn toàn là như thế, ta chỉ là muốn thể nghiệm một chút hỉ nộ ái ố thăng trầm khi làm người. Tử Hà thường xuyên nói chuyện về thế giới nhân loại với chúng ta, cho nên, lúc ấy, ta đối thế giới nhân loại là rất ngạc nhiên, thực chờ mong. Như vậy à, ngày đó biến hóa ta không nghĩ tới sẽ bởi vì tính đặc thù của bản thể mình, cư nhiên dẫn động thiên kiếp, đồng thời thuế phàm Tử Hà khi đó ngay tại bên cạnh ta, nàng vẫn thủ hộ ta trải qua thiên kiếp khi ta lịch kiếp thành công, biến hóa thành hiện tại cái dạng này, người đầu tiên nhìn đến chính là nàng. Bốn mắt nhìn nhau tuấn nam mỹ nữ, cái này xong rồi. Vân Hy ở trong lòng thở dài. Nàng có thể tưởng tượng đến tay áo yêu nghiệt phiêu phiêu ở dưới đầy trời lôi kiếp như trích tiên lâm trần xuất hiện ở trước mặt bất kỳ nữ tử nào, chỉ sợ đều là không có biện pháp miễn dịch. Nàng là bằng hữu thứ nhất của ta trên đời này, cũng là bằng hữu duy nhất, nàng làm thánh nữ thanh thành, phải gả cho thánh tử, nhưng nàng nói nàng không muốn. Nếu nàng không muốn, ta sẽ không để ai làm khó nàng, chẳng sợ cùng thiên hạ là địch. Trong ánh mắt yêu nghiệt lại dấy lên khí lạnh thấu xương, khí cái loại khí chất bể nghệ thiên hạ, nháy mắt là vì Tử Hà nói một câu, hắn có thể cùng thiên hạ là địch. Này có bao nhiêu khí phách à, vì thế ngươi liền thật sự một người đối đầu toàn bộ thánh địa. Vân Hy ngẫm lại đều cảm thấy cảm xúc mênh mông, thánh địa à, thánh địa là cái gì? Từ chỗ lão cha cho dù là một cái đệ tử ngoại môn bình thường ở thánh địa, ở trong thế gia tu luyện như Vân Thị, đều xem như trụ cột. Hắn cư nhiên muốn đối chọi với toàn bộ thánh địa, yêu nghiệt a, ngươi là ăn gan hùm mật gấu sao? Có gì không thể, bất quá là chết mà thôi. Yêu nghiệt lại trở nên vân đạm phong khinh, khóe miệng hơi hơi cười nhạo. Nói đến ta sinh ra ở linh trì thanh thành thánh địa, cuối cùng lại tự tay hủy thanh thành thánh địa, này coi như là một phần nghiệt duyên đi. Vốn ta đã có tâm phải chết, ai ngờ sắp tới thời điểm ngã xuống, khám phá sinh tử thế nhưng đột phá. Trên 9 tầng trời, đánh xuống ngập trời lôi kiếp thần vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. vạn năm truyền thừa Thanh Thành thánh địa, liền hủy ở dưới vạn quân lôi kiếp, môn hạ đệ tử chết vô số, Tử Hà cũng bởi vậy áy náy không chịu nổi, thậm chí lúc ấy đã nghĩ tự tuyệt trước phế tích Thanh Thành thánh địa. Vân Hy nhìn thấy Yêu Nghiệt mặc dù đang cười, nhưng là trong tươi cười tất cả đều là chua xót, nàng có thể cảm nhận được tâm tình Yêu Nghiệt cùng Tử Hà tiên tử ngay lúc đó, bọn họ chính là muốn vì tự do mà đấu tranh, cũng không có muốn thương tổn nhiều người như vậy, càng không nghĩ qua sẽ làm vạn năm truyền thừa thánh địa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huống chi Thanh Thành thánh địa cho bọn họ là có một phần tình cảm đặc thù ở bên trong. Đối với Yêu Nghiệt mà nói, nó là nơi sinh ra linh trí, giống như cơ thể mẹ. Đối Tử Hà tiên tử mà nói, là nơi lớn lên từ nhỏ, không khác cố thổ là bao. Nhưng bọn họ lại hủy nó. Như ý, về sau thế nào? Sau đó ta mang Tử Hà ly khai Đông Hoang, đi khắp tiên huyền đại lục, người khác đều cho chúng ta là thần tiên quyến lữ. Đối với người biết chuyện mà nói, ta đối với Tử Hà, là tình cảm thân nhân, cũng không có tình yêu nam nữ, nhưng Tử Hà đã xem ta thành điểm tựa duy nhất trong sinh mệnh, ta không đành lòng cô phụ nàng, lại càng không nghĩ cho nàng một phần cảm tình không hoàn chỉnh, cho nên ta lựa chọn rời đi, cũng đối người trong thiên hạ nói, có một ngày, khi ta gặp được nữ tử ta yêu, sẽ đem thần khí ngọc như ý của ta hóa thành ngọc châm đưa cho nàng. Người như thế nào có thể như vậy? Người đi rồi, một mình Tử Hà tiên tử như thế nào đối mặt miệng lưỡi người trong thiên hạ a? Vân Hy có xúc động muốn chụp chết Yêu Nghiệt, số nam nhân này, như thế nào có thể không phụ trách như vậy? Không thương người ta, thì không nên đi trêu chọc người ta. Chấm, Yêu Nghiệt quay đầu nhìn Vân Hy, con ngươi màu hổ phách khí trời thản nhiên ôn nhu, như một đầm nước sâu, nhìn không tới đáy. Nha đầu, ngươi có thích qua một người hay không? Vân Hy nhức đầu, nghĩ tới bạn trai kiếp trước, nam nhân có chút tính trẻ con, ăn cái gì luôn cùng nàng thưởng, làm việc gì cũng muốn so đo một phen, về chuyện rửa chén, phải dùng trò kéo búa bao đến quyết định. Nhưng là, hắn cũng sẽ dùng một chút tiền, lặng lẽ mua cho nàng vật nàng để ý, cho nàng một kinh hỉ, sẽ ôm nàng, không ngừng xoay quanh. Nàng thậm chí đều quyết định phải gả cho hắn một gia đình, vì hắn sinh cái béo oa nhi. Thích qua, nếu ta chưa có tới thế giới này, có lẽ sẽ cùng hắn thành thân. Vân Hy thở dài, chuyện kiếp trước giống như thực xa xôi. Ta không muốn thú Tử Hà, là vì ta cảm thấy ta không đủ yêu nàng, nàng hoàn mỹ như vậy, hẳn là có được tình yêu hoàn mỹ nhất trong thiên hạ, hơn nữa nàng là thân nhân của ta. Yêu Nghiệt chậm rãi nhắm lại cặp mắt to yêu mị, lông mi run rẩy, khóe mắt cư nhiên thẳng ra hai khỏa thanh lệ. Cách chương.